Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng, vừa rồi ngài có dạy đồ chúng và có sử dụng những từ như là lau chùi. Vậy lau chùi của ngài dạy khác với lau chùi của đại sư Thành Tú khi xưa thế nào? Cúi mông giảng lại, thâm tâm ưa muốn nghe, con xin thành tâm đảnh lễ. Cái lau chùi đây và cái lau chùi của ngài Thần Tú thì không khác, bởi vì nếu mà trong chúng và Phật tử ở đây đều như lục tổ thì tôi khỏi nói lau chùi, nhưng mà tại trong chúng đây nó còn không có bì nổi ngài Thần Tú cho nên tôi phải lau chùi. Bởi vì chúng ta còn phàm tục quá cho nên dễ bị bụi nó dính, mà dễ bị bụi dính mà không lau chùi thì nó nhơ mãi sao. Còn nếu như lục tổ thì ngài đã là nhục thân Bồ Tát cho nên ngài đi thẳng, không có thấy có gương, không thấy có bụi, còn gì lau chùi, phải không? Còn mình bây giờ còn thấy có gương có bụi thì chịu khó lau chùi. Phật tử lúc nào cũng thấy rằng phiền não nhiều, cầu xin làm sao cho dẹp bớt phiền não thì phải lau chùi chứ sao bây giờ.